ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 324. Chương 324. Tuy rằng nhìn không thấy cái này nữ đồ tể mặt, nhưng nàng dáng người cùng nam đồ tể hình thể tương tự. Đồng dạng là lại cao lại tráng, ghé vào trên bàn thân thể rất giống một tòa tiểu sơn. Huyết sắc vây eo hạ lộ ra đôi tay cánh tay cơ bắp chắc nịch đến đáng sợ. Quả thực sắp so Kỳ Vô Hoan đùi đều thô. Nàng không có mặc giày, lộ ra ngón chân giống như là lang, móng tay vừa nhọn vừa dài. Đáng sợ nhất chính là, ở nàng chân biên còn lập một phen nửa người cao kim loại đại chùy. Chùy đầu đều đã bị máu nhuộm thành nâu thâm, không khó tưởng tượng nó gõ toái xương cốt bộ. Dáng, đúng lúc này, nữ đồ tể đột nhiên giật mình, tay một trống cái bàn về phía sau đảo đi, gương mặt kia thượng đồng dạng mang một trương quỷ dị màu trắng mặt nạ. Theo sau mặt chiều thượng dựa vào ghế dựa trên lưng phát ra kinh thiên động địa tiếng ngáy. Hô hô hô, sợ tới mức Kỳ Vô Hoan một cái giật mình. Chạy nhanh từ rèm cửa biên lùi về đi, lưng dựa vách tường suy tư nên như thế nào bắt được kia đem chìa khóa. Khó trách này dọc theo đường đi đều không có cơ quan bẫy dập đâu. Hóa ra là còn có cái cấp quan trọng boss thủ, tuy rằng nàng hiện tại là ngủ rồi. Hơn nữa ngủ thật sự hương, nhưng dựa theo khủng bố điện ảnh nhất quán liệu tính, đương người đi qua đi cầm lấy kia cái chìa khóa thời điểm. 99% sẽ tỉnh lại, trừ lần đó ra bên trong còn khả năng có bẫy dập. Cái kia nam đồ tể cũng có phản hồi tới khả năng. Nếu cái kia lâm thời đồng đội còn sống, hai người hợp tác, một cái trông chừng một cái trộm chìa khóa hẳn là muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Đáng tiếc kia hóa bắt đầu liền lạnh, chỉ có thể dựa vào chính mình. Kỳ Vô Hoan suy tư trong chốc lát, quyết định vẫn là cẩn thận tuyệt vời, không thể tùy tiện đi vào. Hắn lấy ra trứng muối, tiểu Ragdoll vừa thấy đến mama liền mở to hai chỉ lóe sáng cúc áo mắt to vui vẻ mà phất tay cầu ôm. Một cái ô, hư Kỳ Vô Hoan chạy nhanh dùng thủ thế làm nó bảo trì an tĩnh. Sau đó đem nó đặt ở trên vai. Nhẹ nhàng vén lên vài dệt, chỉ kia chỉ quả táo, ô trứng muối nghi hoặc mà méo mó đầu. Tiếp theo Kỳ Vô Hoan lại chỉ chính mình, ý tứ là làm nó trộm mà đi vào đem kia đem màu bạc chìa khóa cấp trộm ra tới. Trứng muối tựa hồ minh bạch, chạy nhanh dựng thẳng tiểu ngực gật đầu, làm một cái có định thân quỷ quái kỹ năng đạo cụ. Liên tính bị phát hiện, nó cũng có thể lập tức khống chế được quỷ. Hơn nữa bên trong có cơ quan cũng giết bất tử nó. Vì để ngừa vạn nhất, Kỳ Vô Hoan ấn lão quy củ dùng tế dây thường hệ ở trứng muối trên eo. Một khi bắt được chìa khóa liền lập tức đem nó túm ra tới. Tiểu gia hỏa kéo kéo móc treo, vẫy vẫy tay chân làm cái đơn giản nhiệt thân vận động sau. Dự bị chạy tiếp theo liền tung tăng mà chạy đi vào. Tiến vào nhà ăn về sau. Nó mới phát hiện phương diện này đồ vật xa so trong thế giới hiện thực bình thường gia cụ còn muốn cao lớn rất nhiều, phải biết rằng lấy nó tay ngắn nhỏ chân ngắn nhỏ ngày thường tưởng bò lên trên một cái bàn đều phải phí không ít kính nhi, càng đừng nói là phóng đại bàn, nó lộ ra khó xử biểu tình, lông mày cong thành cuộn sóng tuyến, chính là một quay đầu nhìn đến ma ma đối hướng nó niết quyền cổ vũ. Liên lại tràn ngập lực lượng, hắc tọa hắc tọa hắc tọa trứng muối ở trong lòng cấp chính mình niệm cố lên khẩu hiệu. Tay chân cùng sử dụng mà bắt lấy khăn trải bàn nỗ lực hướng lên trên bò. Di động tốc độ có thể nói quy tốc, xem đến Kỳ Vô Hoan chi nôn nóng, một bên ở trong lòng cho nó cổ vũ một bên không ngừng quay đầu nhìn về phía sau. Cũng may nó cuối cùng bò lên trên đi, nam đồ tể cũng còn không có trở về. Trứng muối bò đến trên mặt bàn sau vốn định nghỉ ngơi. Nhưng là nhớ tới mama cấp chính mình nhiệm vụ, lại lập tức bò lên, thẳng đến kia viên quả táo. Nhưng nó hình như là hiểu sai ý, bãi kia đem trói lại chìa khóa không đi rút, ngược lại muốn đem kia viên đỏ rực quả táo từ thi thể trong miệng bào ra tới. Kết quả một cái dùng sức quá mãnh, quả táo không ôm đến ra tới. Bản thân nhưng thật ra không cẩn thận bay ra đi, đặt mông ngã ở trên bàn, thiếu chút nữa đụng vào nữ đồ tể tay. Cả kinh Kỳ Vô Hoan ra một thân mồ hôi lạnh, chạy nhanh lôi kéo dây thừng. Ngô Trứng Muối oai đầu nhỏ lại lần nữa lộ ra nghi hoặc biểu tình. Ngơ ngác mà nhìn Mama, Kỳ Vô Hoan điên cuồng ánh mắt ám chỉ. Cuối cùng linh cơ vừa động, chỉ vào quả táo làm cái dùng tay mở cửa chuyển động chìa khóa động tác. Lần này Trứng Muối hoàn toàn minh bạch, chạy nhanh bò dậy lại chạy về phía quả táo, duỗi tay đi rút mặt trên chìa khóa. Đúng đúng đúng, ót gióc Kỳ Vô Hoan hận không thể cho nó vỗ tay. Nhưng mà liền ở nó nhổ xuống chìa khóa kia một khắc, toàn bộ mâm thế nhưng chính mình vỡ vụn, cùng với loảng xoảng một tiếng, kia sấm sét tiếng ngáy đột nhiên đình chỉ. Nữ đồ tể bỗng nhiên mở mắt, hắn liền biết Kỳ Vô Hoan sớm có chuẩn bị tâm lý. Đột nhiên lôi kéo dây thừng, Trứng Muối ôm chìa khóa hoa ô một tiếng liền bay trở về. Nữ đồ tể lại ngây ngẩn cả người, nàng căn bản không thấy rõ là cái gì ngoạn ý nhi. Chỉ cảm thấy có một đoàn mơ hồ đồ vật chợt lóe mà qua. Trở lại vừa thấy mới phát hiện chìa khóa đã không thấy. Này ngắn ngủi sững sờ thời gian cấp Kỳ Vô Hoan sáng tạo tốt nhất thời cơ chạy trốn. Chờ nữ đồ tể cầm lấy cây búa rít gào đuổi theo ra tới thời điểm, hắn đã cầm chìa khóa chạy ra mười mấy mét, nhưng mà liền ở mau đến ngã rẽ thời điểm, phía trước thế nhưng truyền đến một cái khác đồ tể khủng bố tiếng bước chân. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, đáng chết, hắn phải về tới tệ nhất tình huống xuất hiện. Tiền hậu giáp kích không ra 30 giây, hắn liền có khả năng đụng vào nam đồ tể trước mặt. Kỳ Vô Hoan nguyên bản tưởng trực tiếp đem Trứng Muối quăng ra ngoài. Nhưng xa xa mà nhìn đến kia khổng lồ thân ảnh cùng với lóe ngân quang lấy máu đại khảm đao. Túng, hắn thực hoài nghi liền tính định trụ nam đồ tể, hắn cũng chạy bất quá đi, bởi vì hành lang quá hẹp, một khi bị lấp kín, mặt sau nữ đồ tể liền sẽ lập tức giải quyết rớt hắn. Nên làm cái gì bây giờ? Sống chết trước mắt, Kỳ Vô Hoan dư quang ngắm đến bên cạnh cửa phòng, bỗng nhiên nghĩ tới một cái chủ ý. Hắn nhanh chóng quyết định mà chuyển biến ấn hạ bên cạnh phòng trước cửa màu đỏ cái nút. Hơn nữa một cây búa tạp nát cái kia cái nút, tiến vào sau dùng nhanh nhất tốc độ đóng cửa lại, môn khép lại nháy mắt, điện tử khóa liền tự động khóa lại. Nữ đồ tể cũng vừa vặn vọt lại đây, nàng ấn hạ cái nút phát hiện mất đi hiệu lực sau. Cũng không tức giận, màu trắng mặt nạ xuất hiện ở tiểu cửa kính trước, đỏ như máu hai mắt âm chắc chắc mà nhìn chằm chằm đầy mặt sợ hãi người chơi. Trong mắt tràn ngập giết chóc mang đến vui sướng, này nhân loại da thịt non mịn, hẳn là ăn rất ngon. Giây tiếp theo, nàng giơ lên cây búa oanh một tiếng nện ở trên cửa. Ván cửa lập tức đột ra một cái động lớn, ngoạ tào tuy rằng đoán được nàng lực lượng rất lớn, nhưng này cũng quá kinh người. Kỳ Vô Hoan buông Trứng Muối, chạy nhanh nhảy đến thiết trước giường, tìm kiếm chốt mở, nên như thế nào khởi động nó. Mắt thấy nàng muốn vào tới, Kỳ Vô Hoan quyết định mạo hiểm thử một lần, hắn trước thấy rõ ràng đao nhọn thượng mật mã, sau đó nằm tới rồi thiết trên giường, chủ động đem tứ chi nhét vào khuyên sắt. Đinh, một tiếng, khuyên sắt tự động khép lại, thiết giường cũng nháy mắt khởi động, cùng với bắt đầu giảm xuống đao nhọn, kim loại môn bị tạp khai, giống, nữ đồ tể cũng không có nhìn đến thiết giường khởi động. Nàng phát ra hưng phấn mà gào giống thanh, gấp không chờ nổi mà vọt đi vào, nhưng mà liền ở nàng chân dẫm đến trong nhà sàn nhà kia một khắc. Thật lớn điện áp nháy mắt từ lòng bàn chân đạo nhập. Nàng liền hét thảm một tiếng cũng chưa tới kịp liền thẳng tắp mà ngã xuống trên mặt đất. Cả người lông tóc bị điện đến dựng lên, ứa ra yên, da thịt bị đốt trọi, phát ra từng luồng ghê tởm tiêu xú vị, đại truy tử cũng loảng xoảng một tiếng rơi xuống ở trên mặt đất. Phản sát thành công, Kỳ Vô Hoan vừa rồi chạy trốn thời điểm đột nhiên nhớ tới nữ đồ tể không có mặc giày. Vì thế quyết định lợi dụng trong phòng điện cao thế giải quyết rớt nàng. Mạo hiểm thử một lần, thành công, hắn sờ soạng ấn xuống giường biên bàn phím khóa, đang muốn cởi bỏ mật mã thời điểm, nam đồ tể cũng chạy tới trước cửa phòng nhìn đến chính mình bạn gái bị nướng thành người da đen. Hắn tựa hồ có chút khó có thể tin, ngây người vài giây sau phát ra bi thương lại phẫn nộ mà tiếng kêu rên. Xem Kỳ Vô Hoan ánh mắt cừu hận cực kỳ, giơ lên khảm đao rít gào vọt tiến vào. Còn bị nhốt ở thiết trên giường, Kỳ Vô Hoan lập tức hô lớn, trứng muối. Khống trụ hắn, oa ô cạnh cửa trứng muối phát tới. Ôm lấy nam đồ tẩy chân, hắn lập tức bị định trụ, cứng đờ mà ngừng ở tại chỗ. Phòng nội điện cao thế chỉ biết phát động một lần, hơn nữa nam đồ tể xuyên dày, điện lưu cũng không chính xác hắn hữu dụng, cho nên ngay từ đầu, Kỳ Vô Hoan liền không tính toán dùng cơ quan giết chết hai cái đồ tể. Nhưng chỉ cần giải quyết một cái khác liền dễ dàng nhiều. Lúc này đao nhọn lại mau hàng đến trước mắt, Kỳ Vô Hoan dứt khoát dùng thuấn di đạo cụ rời đi thiết giường. Dù sao từ Long Hồn Thuận vài cái tới, tùy tiện dùng cũng không đau lòng, hắn bước nhanh đi đến nam nữ đồ tể trước mặt, hướng còn ở chừng người đồ tể cười sáng lạn, sau đó nhặt lên nữ đồ tể kim loại đại trúy, dùng ra ăn nãi kính nhi, giơ lên hung hăng mà tạp hướng về phía nam đồ tể đầu. Này một trúy đi xuống, nam đồ tể lập tức ngã xuống trên mặt đất, sọ não nở hoa. Vì tránh cho hắn không chết thấu, Kỳ Vô Hoan lại loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng bổ mấy đao. Nguyên bản tưởng tái hiện Nhiếp Uyên lúc trước dùng đại con thỏ cây búa tạp bẹp đại con thỏ xoái. Khí cảnh tượng, nhưng lực lượng hữu hạn, mấy cây búa đi xuống hắn liền không sức lực, vì để ngừa vạn nhất, còn cấp nữ đồ tể bổ hai lần, nhìn trên mặt đất hai cụ bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể. Xác nhận bọn họ đều lạnh đến không thể lại lạnh, Kỳ Vô Hoan mới dám ném xuống cây búa. Phản sát sao hai sảng, Kỳ Vô Hoan đầu tiên là nhìn hành lang ngoại hai bên. Xác định này đồ tể phu thê không còn có mặt khác thân thích sau, mới yên tâm lớn mật mà ở bọn họ trên người tìm tòi lên. Muốn nhìn một chút có hay không cái gì hữu dụng tin tức. Nếu có thể tìm được trương bản đồ liền Mỹ tư tư. Đáng tiếc hắn nghĩ đến quá tốt đẹp, đừng nói bản đồ, mau đều không có một cây. Kỳ Vô Hoan đổi đi trên người dính đầy máu tươi quần áo. Hơi làm nghỉ ngơi, tiếp theo lại dùng thỏ thỏ tiểu truy truy trọng trí trứng muối CD. Tự lần trước trò chơi bắt đầu hai người đã bị tách ra sau. Nhiếp Uyên liền đem sở hữu có thể bảo mệnh đạo cụ đều đưa cho hắn. Liền ở Kỳ Vô Hoan bò dậy chuẩn bị rời đi thời điểm. Đột nhiên nhớ tới chính mình chuyến này một cái khác mục đích. Vì thế lại lộn trở lại đi nhặt lên đã rách nát màu trắng mặt nạ. Lại bái rớt nam nữ đồ tể vây eo. Từ không gian đạo cụ lấy ra Long Hồn đặc chế ba lô. Nhìn rất nhỏ xào, nhưng trên thực tế thực có thể trang. Hơn nữa nghe nói không thấm nước lại phòng cháy. Nói thực ra, hắn rất muốn thử xem có thể hay không đem đồ tể cấp mang đi ra ngoài. Nhưng bọn hắn thật sự là quá lớn, đáng tiếc Kỳ Vô Hoan lại lần nữa đi đến cái kia an toàn xuất khẩu. Màu bạc chìa khóa thành công mở ra thiết khóa, phía sau cửa xuất hiện chính là một cái hướng lên trên đen nhánh thang lầu. Quả nhiên trò chơi còn không có kết thúc, thanh niên không quá ngoài ý muốn, rốt cuộc khối Rubik cho 24 giờ, đánh số lại là một mở đầu phó bản. Khẳng định không phải như vậy dễ dàng là có thể hoàn thành. Hắn nhìn đồng hồ, lúc này mới vừa qua khỏi đi 20 phút mà thôi. Này thang lầu thực hẹp thực đoàn, đi chưa được mấy bước liền đến đầu, lại là một đạo cửa sắt, mặt dán lên đi thời điểm, bên trong truyền đến có tiết tấu thanh âm ni cách như là nào đó máy móc. Có thể hay không là cơ quan Kỳ Vô Hoan thật cẩn thận mà đè lại ván cửa nhẹ nhàng đẩy ra một đạo. Phùng, đôi mắt mới vừa thấu đi lên, liền cùng một con hoảng sợ đôi mắt đối thượng. Đó là một trương tái nhợt vặn vẹo người mặt, bị đảo treo từ kẹt cửa trung gian thoảng qua. Hết chương.